Chương 1455, không cùng một dạng dùng cái gì hồng. Dùng cái gì hồng lập tức trừng đại con mắt, căm tức Lưu Húc. Sau đó, một dòng nước gấm tiến nhập vẻ đẹp của nàng chân, trong nháy mắt giảm bớt nàng rút gân sinh ra đau đớn. Dùng cái gì hồng trên mặt lộ ra tàm. Quý vẻ, Lưu Húc trả thù vậy ở dưới nước vỗ nàng một cái, nói ra, làm sao, cứu bực nào huyện trưởng mệnh, một cái sờ chân cũng không được ngươi người mỹ nữ này huyện trưởng liền hư dễ như vậy tiểu sắc lang dùng cái gì hồng nhịn không được cười rộ lên, nàng trung quy không phải nữ nhân bình thường, không có để ý loại chuyện nhỏ này, ngược lại cảm thấy Lưu Húc giống như là đệ đệ vậy đang làm nũng. Lưu Húc không có tiếp tục làm hạ lưu chuyện, một tay ôm dùng cái gì hồng, một tay không ngừng vẩy nước, hướng bên bờ bơi đi. Vừa rồi giống như mỹ nhân ngư một dạng dùng cái gì hồng, dường như bị cắt bỏ vây cá tựa như, chỉ dám ôm Lưu Húc. Dùng cái gì hồng mơ hồ nghĩ mà sợ, nhưng mặt ngoài cực kỳ chấn định, một điểm không có có bị kinh sợ dáng vẻ, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Húc, dường như đệ một ngày biết hắn, muốn đem Lưu Húc nhìn thấu. Dùng cái gì hồng toàn thân hầu như dán tại Lưu Húc trên người, nàng không cảm thấy cái gì, nhưng hắn là một huyết khí phương cương thanh niên, nhất là dùng cái gì hồng vóc người lại là cay như vậy. Lưu Húc lội cực kỳ cật lực. Theo lý mà nói, hắn coi như là dơ một chiếc xe hơi chạy cũng không còn mệt như vậy, thế nhưng hiện tại liền hơi thở đều to chìm. Dùng cái gì hồng làm quan nhiều năm, con mắt dị thường độc ác, lập tức cảm thấy được Lưu Húc biến hóa. Nàng nhẹ rên một tiếng, không nể mặt, thân thể ngửa về đằng sau, trên thân thoát ly Lưu Húc. Dùng cái gì hồng do dự, cái tràng diện này thực sự có điểm khó coi, có thể rất sợ chân lại rút gân, trong lúc nhất thời không phải biết phải làm sao. Vấn đề rất nhanh lại nữa rồi, Lưu Húc đang du động thời điểm. Lại cẩn thận cũng sẽ ngẫu nhiên đụng tới. Dùng cái gì hồng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nổ ra, quyết định nhịn. Bất quá, cho tới bây giờ không có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật qua nàng, tâm lý sinh ra không ức chế được hiếu kỳ cùng nhàn nhạt hưng phấn. Không ngờ tới đỉnh thoải mái. Dùng cái gì hồng ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh bị lý trí đè xuống, khôi phục vì tỉnh táo bực nào huyện trưởng. Lưu Húc mang theo dùng cái gì hồng bơi ra khu nước sâu, đạp đáy hồ, hướng bên hồ đi. Dùng cái gì hồng hai chân buông ra Lưu Húc, hai cánh tay cũng ly khai Lưu Húc, che ở gò đồng đảo trước, đi về phía trước. Cảm ơn. Nàng nói chữ thiếu, nhưng thái độ cực kỳ trịnh trọng, chỉ là hai cánh tay hộ tống gò đồng đảo động tác hơi yếu hóa phần này trịnh trọng. Một cái nhấc tay. Lưu Húc mỉm cười nói. Mới đi vài bước, dùng cái gì hồng dưới chân mềm nhũn, đột nhiên té hướng trong nước. Hiện tại nước sâu chỉ tới đầu gối, một ngày ngã sắp xuống trong nước rất có thể sẽ thụ thương, dùng cái gì hồng không tự chủ được thét chói tai. Lưu Húc tay mắt lanh lẹ, ở dùng cái gì hồng ngã sấp xuống trước, thân ra cường tráng có lực hai cánh tay, đem dùng cái gì hồng trực tiếp ôm ngang lên tới. Ta có chút ngất. Dùng cái gì hồng nằm Lưu Húc trong lòng, hai cánh tay che bơ gò đồng đảo, nhẹ giọng nói. Vừa rồi hít thở không thông thời gian hơi dài, khả năng đối với ngươi đại não có nhỏ nhẹ ảnh hưởng, một hồi ta hảo hảo bàn người trị liệu một cái. Lưu Húc cười nói. Ừm. Dùng cái gì hồng nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt chỉ có cảm kích không có lo lắng. Một mạch đến hiện tại, cũng không có lộ ra cái gì nhu nhược vẻ, Lưu Húc nghĩ thầm, ma đô thiết nương tử, truyền kỳ nữ khu trưởng quả nhiên không bình thường. Dùng cái gì khèn tiêu mu dây mặt dùng cái gì hồng cũng là mỹ nữ, thế nhưng nhu nhu nhược nhược, quả thực không phải Lưu Húc đồ ăn, ngược lại là trước mắt cái này dùng cái gì hồng, để Lưu Húc tràn đầy lòng chinh phục. Lưu Húc ôm dùng cái gì hồng hướng nhà gỗ đi tới, các lộ hủy chưa dùng cái gì hồng thay quần áo xong, hắn để cho nàng nằm trên ghế nằm. Hai tay đặt tại dùng cái gì hồng trên đầu, dùng nguyên khí hỗ trợ tỉ mỉ tiến hành trị liệu. Lấy mân tỉ, ngày mai người đại hội bên trên, đại biểu nhân dân toàn quốc muốn chọn ngươi làm huyện trưởng, bọn họ là không phải cũng có quyền không chọn ngươi Lưu Húc hỏi. Đối với dùng cái gì hồng trong lòng nặng nề, nàng gần nhất một mực vì chuyện này phát sầu. Ta vừa rồi cho ngươi tính một quẻ, ngày mai người đại hội bên trên, ngươi sẽ có phiền toái rất lớn cái gì dùng cái gì hồng rốt cuộc khó có thể giữ vững bình tĩnh, trừng đại mắt nhìn Lưu Húc. Trong mắt cũng lần đầu tiên có khủng hoảng, bất quá rất nhanh biến mất, thay vào đó là cực kỳ đáng sợ lãnh ý ta chỉ có thể coi là ra đại khái kết quả. Lưu Húc nói rằng, có kết quả, ta đã biết cụ thể quá trình huyện trưởng là đảng ngạch tuyển cử, nếu như ta được phiếu không cao hơn 50%, như vậy sẽ chọn lại, mà ta năng lực ở thượng cấp trong mắt sẽ phải chịu nghi vấn, nếu như lần nữa tuyển cử được phiếu còn không vượt qua được 50, như vậy ta chỉ có khả năng mở Thanh Long huyện, về sau con đường làm quan cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhất định là phó thư ký Hoen toàn bộ đang làm trò quỷ nếu biết xảy ra biến cố, dùng cái gì hồng tự nhiên vô tâm lại ở lại, nàng vội vội vàng vàng ly khai, thế nhưng đi thời điểm, Lưu Húc nhìn thoáng qua của nàng số mệnh. Hữu kinh vô hiểm. Ngày thứ hai, Lưu Húc quả thực lấy được hứa khả chứng, đương nhiên không phải của hắn bá vương khí kinh hãi đối phương, mà là Hà trưởng Hùng không biết từ cái gì địa phương nghe nói chuyện này, chủ động cho bên kia gọi một cú điện thoại. Lúc đầu không muốn phiền phức Hà trưởng Hùng, tuy là Hà gia cần Lưu Húc ổn định Hà Lao bệnh tình. Lần trước Hà trưởng Hùng đã từng nói, muốn cho Lưu Húc bằng lòng giúp hắn làm một việc, bất quá về sau sẽ không có đoạn ở dưới, bất quá hắn nếu chưa nói, Lưu Húc đương nhiên sẽ không chủ động hỏi. Lưu Húc đem giấy chứng nhận cất xong, đang muốn cho Lục Triển Khai gọi điện thoại, nhận được dùng cái gì Hồng điện báo. Bọn họ quả nhiên có yêu thiêu thân. Dùng cái gì Hồng thanh âm vang lên. Giải quyết rồi, Lưu Húc nói rằng. Xem như là đem, người đại hội bị chậm lại khi đến chu, lúc này đây khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Dùng cái gì Hồng hỏi. Vậy là tốt rồi, ta đây có thể chúc mừng ngươi, bực nào huyện trưởng. Lưu Húc nói rằng. Ừ, được rồi, cuối tuần ta chuẩn bị ở nhà bạn tổ chức cái tiểu hình tụ hội, tìm một ít người quen, sẽ không vượt qua 10 cái, đều là bằng hữu ta, trưởng Hùng cũng sẽ đến, hy vọng ngươi có thể tới. Dùng cái gì Hồng thanh âm đột nhiên có tế vi phát run, đây là nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên chủ động ước một người nam nhân, hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy mình tâm lý nhiều vật gì vậy.